Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, đương nhiên là toàn bộ tu. Hào quang 7 màu, chiếu toàn bộ chắc thí điện. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn đến kia 7 màu ánh sáng. Chuyện này là cái thuộc tính gì? Tô Đồng lúc này cũng là đưa bàn tay rút về. Mặc dù không biết phía sau hay không còn có ánh sáng xuất hiện, nhưng mà lúc này đã quá rung động. Không cần thiết tiếp tục tiếp. 7 loại thuộc tính, toàn bộ thuộc tính thể chất. Làm sao có thể? Ai cũng không biết là phúc là họa. Trong này có rất nhiều trưởng lão, cũng coi là kiến thức rộng. Lúc này cũng là đã nhìn ra, Tô Đồng thể chất đúng là hiếm thấy. Nếu như mỗi một chủng thuộc tính đều có thể tăng lên mà nói, vậy tuyệt đối vô địch. Nhưng nếu là hết cách rồi, những hào quang này sẽ chỉ là gánh nặng. Bởi vì tối đa chỉ có thể tu luyện 2 loại thuộc tính. Tu luyện loại thứ 3, có thể sẽ bởi vì khắc chế lẫn nhau mà dẫn đến thực lực chưa tới. 7 loại thuộc tính sao? Tô Đồng nhếch miệng lên một cái đường cong. Nếu như những người khác 7 loại thuộc tính tu luyện, sợ là có chút buồn bực. 7 loại thuộc tính toàn bộ tu luyện mà nói, sợ là không có khả năng. Còn nếu là lựa chọn trong đó 2-3 chủng, lại sợ khắc chế. Tô Đồng chính là không có loại này lo âu. 7 loại thuộc tính toàn bộ tu luyện được rồi, người khác không được. Tô Đồng chính là không có cái lo lắng này. Không phải nói một loại thuộc tính chỉ có một loại quang mang sao? Nhiều như vậy quang mang là ý gì? Có thể là nhiều loại thuộc tính đi. Từ trước ta nghe trưởng lão nói qua, Vấn Thiên Đại Lục bên trên tựa hồ có 3 loại thuộc tính cường giả. Vậy 7 loại thuộc tính chẳng phải là muốn vô địch? Lúc này Xích Hồng Tông đệ tử cũng đều là nghị luận. Bọn hắn so với kia chút vừa đệ tử mới vừa nhập môn, muốn biết được nhiều một ít. Nhìn thấy Tô Đồng biểu hiện như vậy, có khiếp sợ, có hâm mộ, có nghi hoặc, đủ loại biểu tình đều có. Hứa Trúc trưởng lão tiếp tục chủ trì kiểm tra đại hội. Tô Đồng trưởng lão cùng bản tông đến một hồi. Lạc Tử Nhân do dự một chút, tiếp tục nói: Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi 3 vị cũng đi theo ta một chút đi. Vâng, 3 vị trưởng lão cùng Tô Đồng cũng là gật đầu. Sau đó 4 người chính là hướng theo tông chủ Lạc Tử Nhân ly khai chắc thí điện. Bên kia, Lạc Tử Nhân ngồi ở chủ vị, Tô Đồng cùng 3 vị trưởng lão khác phân biệt ngồi ở hai bên. Không có ai mở miệng, tựa hồ cũng đang suy tư. Chậm chậm sau đó, tông chủ Lạc Tử Nhân mới mở miệng nói: Tô Đồng trưởng lão vừa mới kết quả khảo nghiệm, chắc hẳn các vị đều quá rõ ràng. Mấy vị trưởng lão có ý kiến gì? Dù sao cũng là Xích Hồng Tông bên trong trưởng lão, tự nhiên là có chút hiểu biết. Cũng biết Lạc Tử Nhân nói ý tứ, 7 loại thuộc tính ngưng tụ tại một thân một người, đúng là hiếm thấy nha. Ba dài lão Khương Giật lúc này khẽ nhíu mày nói ra: Nào chỉ là hiếm thấy, tại Vấn Thiên Đại Lục bên trên căn bản chưa từng xuất hiện 7 loại thuộc tính ngưng tụ toàn thân người. Hai dài lão Sở Hồng Duy bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này kia một mực không nói gì đại dài lão Đan Tích cũng là chậm rãi mở miệng: Nếu như 3 loại thuộc tính ngưng tụ toàn thân, nhất định là ta Xích Hồng Tông có phúc. Nhưng nếu 7 loại thuộc tính, có lẽ có chút mai một. Tô Đồng trưởng lão nghe xong lời của đại trưởng lão, cái khác hai vị trưởng lão cùng Lạc Tử Nhân cũng là gật đầu một cái. Dưới cái nhìn của bọn hắn, nếu như 3 loại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, ngày sau Tô Đồng nhất định có thể xưng bá Vấn Thiên Đại Lục. Nhưng bây giờ là 7 loại thuộc tính, chẳng những có hỗ trợ lẫn nhau bộ phận, cũng có nước lửa không dung địa phương. Đây liền phi thường khó khống chế rồi. Tô Đồng trưởng lão, người mình tại sao nhìn? Lạc Tử Nhân nhìn về phía Tô Đồng, tuần hỏi một câu: Cùng nhau tu luyện là được. Tô Đồng không chút do dự nào: Không phải là nói nhảm sao? Đương nhiên là toàn bộ tu luyện, về sau mạnh mẽ vô địch nha. Tô Đồng trưởng lão, có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, đây 7 loại thuộc tính đại biểu cái gì? Bên trong vừa có hỗ trợ lẫn nhau bộ phận, có lợi cho ngươi thực lực gia tăng. Nhưng cũng có nước lửa không dung địa phương. Nếu là đã ra một tia không may, đó chính là bạo thể rơi xuống hậu quả. Nhị trưởng lão lúc này cũng là tốt bụng nhắc nhở một câu. Tại Tô Đồng đến lúc trước, hắn là phi thường phản đối Tô Đồng trở thành trưởng lão. Cũng thấy Tô Đồng ngộ tính, nhìn lại đây cường đại thuộc tính. Nếu là sau này Tô Đồng trưởng thành, đối với Xích Hồng Tông lại nói, kia nhất định là có lợi. Thân là Xích Hồng Tông nhị trưởng lão, bất kể là mục đích từ cái gì, đều sẽ hy vọng Xích Hồng Tông hướng đi cường đại. Cho nên lúc này cũng là lo lắng cho Tô Đồng giảng giải một phen trong này lợi và hại. Ta rõ ràng, nhưng mà Tô Đồng chính là gật đầu một cái. Tương sinh tương khắc, tại hắn nguyên lai kia cái thế giới. Cái khái niệm này vẫn luôn có. Nếu đã biết tương khắc, nhất định có thể tương sinh. Chỉ phải nắm giữ trong đó điểm thăng bằng, liền đủ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Tam trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày. Ta cảm thấy Tô Đồng trưởng lão có thể nếm thử tu luyện trong đó ba loại thuộc tính. Đem mặt khác thuộc tính áp chế đến thấp nhất. Đây là bảo đảm nhất. Đại trưởng lão lúc này cũng là mở miệng. Đây là bảo đảm nhất cách làm. Nếu không phải nhìn Tô Đồng ngộ tính rất mạnh, thiên phú cực cao, khả năng đều sẽ không cần hắn tu luyện ba loại thuộc tính. Ta đồng ý đại trưởng lão cách nhìn. Nhị trưởng lão gật đầu một cái. Đây là bảo đảm nhất cách làm. Ta cũng đồng ý. Bảy loại thuộc tính muốn đạt tới thăng bằng, phi thường khó khăn. Nếu như ba loại thuộc tính, dựa vào Tô Đồng trưởng lão thiên phú, chắc hẳn sẽ đơn giản chút. Tam trưởng lão gật đầu một cái. Bất kể là tu luyện ba loại thuộc tính, vẫn là bảy loại thuộc tính, đều cần đạt đến thăng bằng. Không thì đối với tu luyện giả, có thể nói là có hại vô ích. Lạc Tử Nhân không có mở miệng, mà là nhìn về phía Tô Đồng. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy, ba loại thuộc tính đồng tu, nhất định có thể đạt đến tới đỉnh phong. Tương lai Xích Hồng Tông cũng có thể dựa vào Tô Đồng, trở thành Vấn Thiên Đại Lục mạnh mẽ đại tông môn. Nhưng nếu là bảy loại đồng tu nói, thì chưa chắc có thể đã có thành tựu rồi. Bảy loại thuộc tính đạt đến thăng bằng, cũng chưa chắc không thể. Tô Đồng lúc này cũng là mỉm cười nói. Trong giọng nói, tràn đầy tự tin, cuồng vọng. Ngươi có biết bảy loại thuộc tính đạt đến thăng bằng, cần nhiều khó khăn không? Đại trưởng lão lúc này cũng là bị phát cáu. Mặc dù nói Tô Đồng ngộ tính cùng thiên phú đều là rất mạnh, có thể cuồng vọng như vậy tính tình, nhất định sẽ để cho hắn đi lên lạc lối, thôn phệ toàn bộ thuộc tính linh khí. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Lạc Tử Nhân cùng ba vị trưởng lão sắc mặt kịch biến. Theo hậu chu thành linh khí, điên cuồng tràn vào Tô Đồng trong thân thể. Chuyện này, thần cấp công pháp, tam trưởng lão khiếp sợ bật thốt lên, là có thể so với thần cấp công pháp thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nhị trưởng lão lúc này cũng là mở miệng nói, không được, loại này thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Đại trưởng lão có thể trở thành Xích Hồng Tông đại trưởng lão. Không chỉ là thực lực cường đại, hiểu biết càng là so sánh cái khác mấy vị trưởng lão cao hơn. Tuy rằng cũng khiếp sợ ở tại Tô Đồng cường đại, có thể cảm thụ lúc này đến kia linh khí cường đại tràn vào. Lập tức chặn lại nói. Bất quá liền sau đó một khắc, Tô Đồng âm thanh lần nữa chậm rãi vang dội. Vẫn là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tịnh hóa. Vừa lúc đó, Lạc Tử Nhân cùng ba vị trưởng lão cảm giác đến những cái kia linh khí ngưng tụ đến Tô Đồng trong thân thể sau đó, vậy mà thay đổi phi thường nhỏ bé, không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.